lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 649, Thiên Tiêm Tinh Nhân phá rỡ đại đội. Không cách nào cùng những này không có hồn người thật tốt giao lưu. Thành rồi trước mắt một vấn đề, bọn hắn đối Thiên Tiêm Tinh Nhân ôm lấy rất lớn địch ý, mà lại là tuyệt không hợp tác, cận kề cái chết bất khuất thái độ, rút lui trước rồi a. Đường Lạc nói rằng, chư Bát Giới cùng Ngao Ngọc Liệt hai người gật gật đầu. Ba cái người trực tiếp vứt bỏ bọn này nhân viên tác chiến, nhanh như chớp chạy không còn hình bóng, lưu lại một đám người đưa mắt nhìn nhau. Đến cùng là tình huống như thế nào? Vốn cho là chỉ là một lần bình thường chặt Thiên Tiêm Tinh Nhân nhiệm vụ, không nghĩ tới gặp được rồi ba cái khác loại Thiên Tiêm Tinh Nhân. Từ vừa rồi đến bây giờ phát sinh hết thảy, để bọn hắn tập thể mộng bức, cảm giác chính mình là tại nằm mộng. Báo cáo, nhanh, gọi người, đem sự tình báo cáo đi lên. Đội trưởng kịp phản ứng, bắt đầu gào thét, nhất định phải báo cáo ra ngoài. Đã xảy ra chuyện lớn, đây là không thua gì 10 năm trước, cảm thấy nhiễm, sự kiện. Sư phụ, muốn thoát sao? Chư Bát Giới hỏi nói, xa xa rừng rậm bên trong, Đường Lạc đám người đứng đấy, khôi giáp màu đen ẩn tàng trong đó, mãnh liệt mà nhìn sang, vẫn rất khó phát hiện. Chư Bát Giới hỏi là trên thân áo giáp, không hề nghi ngờ, này thân áo giáp đối phần lớn thần ma đi lại, thậm chí cấp 4 thần ma đi lại tới nói, cũng có thể lấy tăng lên bọn hắn sức chiến đấu ở tốc độ cùng lực lượng phương diện tiến hành tăng lên, đồng thời, nhược điểm cũng rất rõ ràng, mặc lên áo giáp sau, cũng chỉ có một loại phương thức chiến đấu, kia chính là cận chiến, đủ loại kỹ năng, bao quát Đường Lạc, bọn hắn bản thân pháp thuật thần thông, đều hứng chịu tới chế ước, có tốt cũng có hỏng. Áo giáp chân chính chỗ tốt, kỳ thực chưa chắc là đối tương đối yếu một ít thần ma đi lại tiến hành cận chiến phương diện tăng lên, càng bất cẩn hơn nghĩa, là áo giáp chỗ đại biểu cho trận doanh, Thiên Tiêm Tinh Nhân, có thể cho thần ma đi lại dựa thế, nhiệm vụ lần này là tiêu diệt quân phản kháng sinh lực. Từ những cái kia nhân viên tác chiến phản ứng tốc độ đến xem, quân phản kháng không phải cái gì nhỏ đánh nhỏ nháo. Nếu như không có Thiên Tiêm Tinh Nhân trợ giúp, chỉ dựa vào mấy cái thần ma đi lại, nghĩ muốn hoàn thành nhiệm vụ tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản. Có thể dựa thế lộ ra rất là trọng yếu. Ăn mặc này thân áo giáp, bầu trời tinh nhân liền sẽ đem thần ma đi lại coi là đồng bạn. Chỉ có chủ động công kích bọn chúng mới sẽ trở mặt. Mà lại đối đồng dạng thần ma đi lại tới nói, dù là nghĩ muốn cởi xuống áo giáp, cũng không phải sự tình đơn giản. Nhưng đối Đường Lạc bọn hắn tới nói, áo giáp chính là một cái chơi vui hơn đồ chơi, thậm chí còn có một chút mặt trái tác dụng. Muốn không cần tiếp tục xuyên qua, cũng liền là một ý niệm. Cùng thường ngày đồng dạng, thần ma trò chơi nhiệm vụ là chi nhánh. Ở cái này thế giới nhiệm vụ, Đường Lạc bọn hắn chân chính nhiệm vụ là tìm tới Dương Tiễn, thu tập Sơn Hải giới cố nhân, hiểu rõ năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đây mới là chủ tuyến. Tiểu Bạch Long ngươi giữ lại, Đường Lạc nói rằng, được, Ngao Ngọc Liệt gật gật đầu. Hao Thiên Khuyển từ Đường Lạc bả vai trên nhảy xuống, Đường Lạc cùng Chư Bát Giới trên thân áo giáp bắt đầu dần dần phát ra không chịu nổi gánh nặng âm thanh. Giống như là loại kia trói thành một đoàn dây xích, không ngừng đứt đoạn, để người nghe lấy một hồi đau răng. Từng đạo vết rách cũng từ trong ra ngoài từ áo giáp nổi lên hiện. Tiếp lấy, áo giáp toàn bộ hóa thành bột phấn, rơi xuống trên đất, không hề tưởng tượng bên trong loại kia mảnh vỡ văng khắp nơi tình huống phát sinh. Sau lưng đại kiếm màu đen rơi xuống đất. Đi thôi, nhìn xem những người kia đi nơi nào. Đường Lạc nắm lên đại kiếm, hư không dậm chân, bay lên không trung, Hao Thiên Khuyển theo sát phía sau. Chư Bát Giới đưa tay bắt lấy Ngao Ngọc Liệt cánh tay, mang theo hắn bay lên, đồng thời thi triển một cái huyễn thuật, đem mấy người bóng người che lấp bắt đầu, sẽ không bị người ngoài nhìn thấy. Trở lại nơi vừa nãy, trông thấy nhà kia máy bay trực thăng chính tại bay khỏi. Đường Lạc bọn hắn theo ở phía sau, phi hành ước chừng 10 phút đồng hồ. Mặt khác có hai khung máy bay trực thăng từ phương hướng khác nhau bay tới tụ hợp. Nửa cái tiếng đồng hồ sau, ba chiếc máy bay trực thăng ở một chỗ rời xa đám người tụ tập nơi căn cứ sân bay hạ xuống. Căn cứ quy mô không tính nhỏ, chỉnh thể vì hình sợi dài, chiếm diện tích có mấy vạn bình phương mét. Máy bay trực thăng ở sân bay ngừng lại, một đám nhân viên tác chiến xuống phi cơ. Có thể thấy có người bị vội vàng khiêng đi, nghiễm nhiên bị trọng thương, số ít mấy cái vết thương nhẹ, thì là muốn chính mình đi chữa bệnh chỗ. Đường Lạc bọn hắn gặp phải tác chiến đội ngũ, nhìn qua tình huống còn có thể, chỉ ít nghỉ ngơi rồi sau một lúc, đã có thể chính mình đi lại rồi. Người xuất gia, lòng dạ từ bi, ra tay rất có phân tắc. Đường Lạc ba người hạ xuống, trực tiếp tách ra, nghênh ngang như vào chỗ không người. Ở căn cứ trên dò xét tình báo tương quan, sẽ ẩn thân, chính là có thể muốn làm gì thì làm. Nửa cái tiếng đồng hồ sau, ba người ở một cao ốc sân thượng một lần nữa tụ hợp, trao đổi một chút tình báo, cơ bản biết rõ cái này thế giới nhiệm vụ tình huống. Ở cực kỳ lâu trước kia, mọi người còn tại dùng đao kiếm những này vũ khí lạnh tác chiến thời điểm. Cái thế giới này thì có thiên tiêm tinh nhân từ trên trời giáng xuống, mang đến giết chóc, hủy diệt. Lúc kia, thiên tiêm tinh nhân được xưng là thiên phạt người, hủy diệt giả. Về sau theo thời gian trôi qua, mọi người tìm được rồi đối kháng thiên tiêm tinh nhân biện pháp. Đồng thời ở mấy trăm năm trước, triệt để thành lập được gia viên canh gác này một đặc thù cơ cấu, chuyên môn dùng để đối kháng thiên tiêm tinh nhân. Đường Lạc bọn hắn gặp phải người chính là gia viên canh gác một đường lính tác chiến màu đen canh gác, phụ trách trực tiếp cùng thiên tiêm tinh nhân tác chiến. Về phần vì cái gì ở cái này đã phát triển ra máy bay trực thăng hiện đại hóa xã hội, lo vòng ngoài tinh nhân còn muốn dùng đao chặt mà không phải trực tiếp trên đạn đạo, cũng là có nguyên nhân, bởi vì chỉ có người cầm đao chặt, dùng vũ khí lạnh mới có thể đối thiên tiêm tinh nhân tạo thành chân chính có hiệu tổn thương, mà lại có thể tạo thành hữu hiệu tổn thương vũ khí. Cũng không phải tùy tiện cái gì vũ khí lạnh đều được, nhất định phải là lấy thiên tiêm tinh nhân duy nhất không sẽ hủy hoại đại kiếm màu đen xem như nguyên liệu tạo ra vũ khí lạnh mới có thể lấy. Cái khác coi như người cầm gát linh oanh cũng không thể cho thiên tiêm tinh nhân tạo thành tổn thương gì. Thiên tiêm tinh nhân mặt tiếp đại pháo đạn đạo, lông tóc không thương, nhân loại chỉ có thể sư di chi trưởng lấy chế di. Để Đường Lạc nhớ tới cầm tới triệu hoán chi tâm nhiệm vụ này ác ma. Khó nói, những ngày này nhọn tinh nhân cùng nguyên có quan hệ. Lần trước chúng ta là người tốt, cho nên lần này là nhân vật phản diện. Ngao Ngọc Liệt tổng kết một chút. Dương Tiễn đâu? Đường Lạc nhìn hướng Chư Bát Giới. Chư Bát Giới vừa rồi đuổi kịp ba cái kia đội trưởng, nghe bọn hắn báo cáo đi rồi. Dương Tiễn là màu đen canh gác siêu cấp, rõ ràng tinh chiến sĩ, có thể một chặt ba loại kia. Chư Bát Giới nói rằng, mới một chặt ba, xem ra hắn thương được thật rất nghiêm trọng a. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, ngữ khí có chút hưng phấn, nói như vậy, có phải hay không có cơ hội khi dễ một chút Dương Tiễn rồi. Ngẫm lại lập tức có chút nhỏ kích động, chính mình thế nhưng là hất lên thiên tiêm tinh nhân ra, đến lúc đó đánh một trận liền chạy. Dương Tiễn hơn phân nửa không phát hiện được, về sau liền có thể cùng Dương Tiễn nói, uy, Dương Tiễn, ngươi bị ngoài hành tinh người đánh qua. Hắc hắc hắc, cái kia hẳn là rất tốt tìm. Đường Lạc nói rằng, rõ ràng tinh chiến sĩ nha, tìm chút thời giờ liền có thể khóa chặt hành tung. Thế nhưng là hắn làm phản rồi. Chư bát giới lung lay đầu. 2 tháng trước, Mộc Dương làm phản gia viên canh gác, không biết rõ chạy đi đâu. Ngoặc kép, hắn trả lại cho mình nổi rồi cái giả danh sao? Ngao Ngọc Liệt hỏi nói, so sánh với cái này, ta càng thêm có khuynh hướng cùng cẩu tử đồng dạng, tạm thời quên đi rồi trước kia việc đã qua. Chư bát giới nói rằng, tự lập môn hộ sao? Cũng thực sự là Dương Tiễn phong cách. Đối với Dương Tiễn làm phản cái gì? 3 người không có cái gì biểu thị kinh ngạc. Dương Tiễn ở Sơn Hải giới thời điểm, chính là đối thiên đình hờ hững lạnh lẽo người. Nghe điều không nghe tuyên, nghe Ngọc Đế điều khiển, là nể mặt ngươi, tính tình đi lên rồi không nghe. Ngươi hắn mẹ đến đánh ta à? Con hàng này một mực không có bị người đánh chết, chủ yếu là thực lực đủ mạnh, cũng không biết có phải hay không là tự lập môn hộ. Dù sao tạm thời gia viên canh gác không thể tìm tới hắn. Chư bát giới nói rằng, bất quá Dương Tiễn ở màu đen canh gác chiến sĩ bên trong, vẫn là rất có nhân khí, rất nhiều người cũng không tin hắn làm phản rồi, nhưng chúng ta này một quấy cùng, cảm giác lại có chút không đồng dạng, cho tới bây giờ không cách nào câu thông trao đổi thiên tiêm. Tinh nhân, vậy mà tại tìm kiếm Mộc Dương, này cùng Mộc Dương làm phản, có cái gì càng sâu tầng thứ liên hệ? Sư phụ, không phải rất dễ tìm. Chư bát giới nói rằng, nếu không ta lại đi điều tra thêm nhìn, tìm tới trước kia Dương Tiễn sinh hoạt qua, chiến đấu qua địa phương, để Hao Thiên Khuyển nghe, nếu như có thể truy tung đến mùi, liền đơn giản rất nhiều. Có thể, Đường Lạc gật gật đầu. Tiểu Bạch Long đi theo ta, chúng ta hai bút cùng vẽ, Ngao Ngọc Liệt sửng sốt một chút, có ý tứ gì, tìm người loại chuyện này, để địa đầu xa đến, rõ ràng so với chúng ta những này kẻ ngoại lai muốn càng thêm mau lẹ. Hiệu suất cao, Đường Lạc nói rằng, cho gia viên canh gác một điểm động lực cùng thúc giục, để bọn hắn dốc hết toàn lực, giúp chúng ta một khối tìm. A, Ngao Ngọc Liệt ánh mắt sáng lên, đã hiểu, cái này là truyền thuyết bên trong dựa thế, bất quá dựa thế phương thức cùng đồng dạng dựa thế không giống nhau lắm. Chứ bát giới đi thăm dò càng nhiều liên quan tới Dương Tiễn tài liệu. Cái này căn cứ có thể hay không tra được 2 chuyện. Nơi này cũng không phải gia viên canh gác tổng bộ. Sự thực trên, gia viên canh gác ở thế giới các nơi, có thật to nhỏ tiểu cơ trên đất ngàn, cũng không có một cái nào tổng bộ, chỉ có dựa theo khu vực chia cắt 10 đại căn cứ. Chứ bát giới là ở đội trưởng cùng thượng cấp báo cáo thời điểm, nói chuyện ở bên trong lấy được tin tức, hiện tại muốn đi phòng tài liệu loại hình địa phương tìm. Về phần Ngao Ngọc Liệt, thì là hiện ra áo giáp bộ dáng, từ cao ốc trên nhảy lên mà rớt, trùng điệp nện tại mặt đất trên, ở mặt đất xi măng trên đập ra một cái hố cạn. Hắn nửa ngồi tại mặt đất, trên thân đường vân, hô hấp lấy, đi ra lãnh cái chết, bình thường âm biến thành ác ma nói nhỏ, chậm rãi đứng dậy, mang theo cảm giác bị áp bách vô tận, chung quanh đi ngang qua quê hương canh gác thành viên đều ngây ngẩn cả người. Tiếp lấy, một bộ phận người rút lui, một bộ phận chiến sĩ trực tiếp rút ra trực đao phóng tới Ngao Ngọc Liệt. Còi báo động chói tai vang lên, nguyên bản náo nhiệt mà tường hòa căn cứ, lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Ai cũng không biết rõ cái này thiên tiêm tinh nhân là thế nào từ trên trời giáng xuống. Nhưng này không có nghĩa là mọi người liền mờ mịt luống cuống rồi. Chiến đấu! Chiến đấu, màu đen canh gác chiến sĩ, dù là không có mặc đồng phục tác chiến, chỉ cần trong tay có vũ khí, liền sẽ vùi đầu vào chiến đấu bên trong. Phía trước nhất 3 cái chiến sĩ trong tay trực đao, từ khác nhau góc độ bổ chém mà đến, phân biệt bổ về phía Ngao Ngọc Liệt đầu gối, khuỷu tay khớp nối vị trí, trực đao xẹt qua màu đen độ cong, trầm muộn tiếng xé gió vang lên. Thiên Tiêm Tinh Nhân là hình người, có hình người linh hoạt, cũng có nhược điểm, những này khớp nối bộ vị bị hao tổn, sức chiến đấu liền sẽ giảm xuống rất nhiều, mà lại những này bộ vị lực phòng ngự, so với đầu, lồng ngực, cái cổ những địa phương này, muốn yếu kém một chút, người bình thường ở áo giáp bên trong, cũng có thể đạt tới hình người xe tăng này một trình độ. Tương đương với cấp 3 thần ma đi lại, Thiên Tiêm Tinh Nhân cường độ hạn mức cao nhất tạm thời không biết. Nhưng hạn cuối chính là hình người xe tăng. Lý luận trên mà nói, người bình thường căn bản không có khả năng cầm lấy vũ khí lạnh đối phó Thiên Tiêm Tinh Nhân. Xem như màu đen canh gác này từng cái dây lính tác chiến chiến sĩ. Tự nhiên không phải người bình thường, 5 cái nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ. Nếu như phối hợp hoàn thiện, không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn yêu thiêu thân nói, là có thể áp chế, xử lý một cái Thiên Tiêm Tinh Nhân, cường giả nha, chính như Chư Bát Giới nói qua, có thể một chặt ba, còn có mạnh hơn, các chiến sĩ như thế nào mạnh lên, cũng cùng Thiên Tiêm Tinh Nhân có thiên ti vạn lũ quan hệ. Màu đen canh gác chiến sĩ, sở trường đoàn đội tác chiến, phía trước nhất 3 người chỉ là xem như quân tiên phong. Hơi kiềm chế một chút, thừa xuống càng nhiều công kích, để cho sau lưng chính tại chạy đến, càng nhiều chiến sĩ bù lên. Nếu như, bọn hắn kịp nói, Ngao Ngọc Liệt hai tay nắm ở sau lưng giao nhau đại kiếm màu đen. Rút kiếm, đồng thời cũng là công kích, 3 cái chiến sĩ bay rớt ra ngoài. Trong tay trực đao giữa không trung bên trong đảo quanh, một thanh đâm vào đến bên cạnh vách tường, một thanh đâm vào tới mặt đất, còn có một thanh bay qua một cái khác xông qua đến chiến sĩ trước mắt. Ở hắn trên mặt mở ra một đường vết rách, cứng đột nhiên ngừng lại bước tiến của hắn. 5 cái màu đen canh gác chiến sĩ phối hợp, áp chế xử lý một cái Thiên Tiêm Tinh Nhân, chỉ là bình thường Thiên Tiêm Tinh Nhân. Lặp lại lần nữa, ta Ngao Ngọc Liệt đồ ăn là bị sư phụ, các sư huynh làm nổi bật lên đến. Ta kỳ thực rất mạnh, rốt cục gặp được có thể cho ta khi dễ thế giới nhiệm vụ dân bản địa rồi. Ngao Ngọc Liệt khí thế gió chảy, đem một cái đại kiếm màu đen đâm vào đến bên thân. Một cái tay vươn về trước, lòng bàn tay hướng lên, 4 ngón tay hướng chính mình này bên uốn cong 2 lần. Các ngươi tới đây nha, là nó, là cái kia song kiếm Thiên Tiêm Tinh Nhân, bị bảo đánh qua một trận đội viên, nhận ra Ngao Ngọc Liệt cừu nhân này, lập tức hết sức đỏ mắt, cái này Thiên Tiêm Tinh Nhân là có trí tuệ, nhìn hắn khiêu khích động tác, cỡ nào thuần thục, Ngao Ngọc Liệt làm xong khiêu khích động tác, màu đen canh gác các chiến sĩ ngược lại không có xông qua đến. Bọn hắn chính tại tập hợp, cần lấy càng nhiều người, mạnh hơn chiến sĩ, tới đối phó cái này khác biệt song kiếm Thiên Tiêm Tinh Nhân. Đem đại kiếm màu đen chống ở đầu vai, Ngao Ngọc Liệt quay người đối mặt bên cạnh cao ốc vách tường. Đầu gối uốn cong, nhảy lên một cái, hạ xuống đồng thời, trong tay đại kiếm màu đen ở vách tường trên rồng bay phượng múa. Đá vụn không ngừng rơi xuống. Sau khi rơi xuống đất, cao ốc vách tường trên thêm ra rồi một loạt chữ. Trong vòng 3 ngày tìm tới Mộc Dương, bằng không thì đổ các ngươi toàn bộ căn cứ. Cuối cùng còn có một cái cảm thán số. Cái kia chút, vẫn là kia một thanh đâm vào vách tường trực đao. Làm xong này chuyện, Ngao Ngọc Liệt lần nữa nhảy lên một cái, nhảy đến mái nhà trên. Tạm thời biến mất ở rồi đám người tầm mắt bên trong. Liền kia đem đâm vào tới mặt đất đại kiếm màu đen đều chẳng muốn cầm. Dù sao cái này đồ vật không phải đạo cụ, cũng không phải trang bị. Sư phụ, dạng này đi rồi sao? Ngao Ngọc Liệt cảm thấy chính mình thúc giục cùng cổ vũ hiệu quả nổi bật. Dạng này không đủ khắc sâu. Đường Lạc lung lay đầu. trên thân Cẩm Lan Ca Sa không gió mà bay, màu máu biến thành rồi màu đen, biến thành thiên tiêm tinh nhân toàn bao khỏa áo giáp, cầm lấy mang tới đại kiếm màu đen, vung lên, hướng xuống một đập, oanh, từng tiếng vang, cả tòa cao ốc đều lay động, một đảo rõ ràng vết rách từ mái nhà lan tràn ra. Vừa mới chuẩn bị xông vào cao ốc, chạy lên các chiến sĩ lập tức dừng lại bước chân. Bọn hắn là tương đối mạnh không sai, nhưng lầu này sập rồi, tuyệt đối chịu không được. Ở lực phòng ngự phương diện, màu đen canh gác chiến sĩ kỳ thực không thể so với người bình thường cao nhiều ít. Nhiều lắm thì khôi phục được so sánh nhanh. Bọn hắn phương thức chiến đấu, cho tới bây giờ đều không phải là cùng thiên tiêm tinh nhân liều đao. Chỉ có né tránh, công kích, né tránh, công kích, bởi vì căn bản không thể liều đao. Sơ ý một chút bị kia đại kiếm màu đen đập lấy đụng. Cơ bản chính là trọng thương. Nếu là thật bị thiên tiêm tinh nhân công kích đánh thật, trốn không thoát một cái tử vong hạ tràng. Mà thiên tiêm tinh nhân chỉ biết rõ đuổi theo người chặt, cho tới bây giờ chưa từng lợi dụng qua hoàn cảnh, lợi dụng hoàn cảnh tác chiến. Đây là phe nhân loại độc quyền. Hiện tại chỉ trí tuệ thiên tiêm tinh nhân muốn nện cao ốc này, ai chịu nổi a? Rút lui. Theo lấy một tiếng gào thét, đừng nói nguyên bản liền ở rút đi không phải nhân viên chiến đấu, các chiến sĩ cũng che chở những người khác một khối rút lui. Còn có một cái thiên tiêm tinh nhân, hết thảy hai cái, một bộ phận người tới một bên khác cao ốc, thấy được rồi mái nhà trên sớm đã ngụy trang hoàn tất đường lạc. Là bạch thú, bạch thú, bên cạnh cùng đường lạc tiếp xúc qua chiến sĩ lớn tiếng hô nói. Hắn là này ba cái bên trong thủ lĩnh, bạch thú, song kiếm, lớn cái, đây là căn cứ đặc thù, cho đường lạc ba người vai trò thiên tiêm tinh nhân lâm thời xưng hô. Không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ trở thành vĩnh cửu danh hiệu, xuất hiện ở nhà vườn canh gác đủ loại tư liệu, còn có thành viên trong miệng, tựa hồ nghe đến rồi tiếng la, mọi người thấy, bạch thú, chuyển qua tới. Hiện ra hồng quang hai mắt nhìn hướng bọn hắn, trong tay đại kiếm màu đen lại một lần nữa giơ lên, rơi xuống, dưới chân tầng bê tông không có vỡ tan, cao ốc lại lần nữa chấn động, vết rách khuếch tán, ở giữ vững chỉnh thể dưới tình huống, lung lay sắp đổ, có thể thấy được này một kiếm uy lực, còn có, làm người ta giật mình lực lượng khống chế, kiếm thứ ba không có rơi xuống. Đường lạc dùng mũi kiếm tại mặt đất trên điểm rồi điểm, tựa hồ tại ra hiệu cái gì, hắn đang làm gì a? Ô ô ô ô, bên cạnh một cái học giả ăn mặc lão đầu ô yết, có thể giao lưu, hắn đang cùng chúng ta giao lưu a? Đã bao nhiêu năm, vì rồi càng xâm nhập thêm hiểu rõ thiên tiêm tinh nhân, đủ loại học giả chuyên gia nghiên cứu thiên tiêm tinh nhân bọc thép. Đường Vân, bọn chúng, ác ma nói nhỏ, nhưng mà, thiên tiêm tinh nhân lại là khó chơi, dầu chiên bất xâm tảng đá, giết chóc, không có tận cùng giết chóc là bọn chúng cấp cho nhân loại duy nhất đáp lại. Ngoài quan nghiên cứu ngành hủy bỏ, sát nhập, đều đã bị đưa vào danh sách quan trọng, đi đến rồi xóa biên giới, không nghĩ tới, đột nhiên xuất hiện rồi ánh dạng đông. Nhiều năm qua cố gắng, giống như lập tức có rồi hồi báo khả năng. Lão giả kia liều lĩnh vọt tới cửa sổ, ngẩng đầu hướng lấy đối diện mái nhà đường lạc hai người, phát ra khàn giọng quỷ dị gầm nhẹ. Hắn ở bắt trước thiên tiêm tinh nhân, ác ma nói nhỏ. Tới đi, đến giao lưu a, cho dù là trước khi chiến đấu tử vong tuyên cáo. Sư phụ, hắn đang làm gì a? Ngao Ngọc Liệt kỳ quái nói, không biết rõ, có thể là dọa sợ rồi. Đường Lạc nói rằng, ngươi nhìn, người này rõ ràng là ngồi văn phòng, không phải một đường nhân viên tác chiến. Nhìn thấy loại trang diện này, dọa sợ rồi rất bình thường. Sư phụ, người đều rút rồi. Ngao Ngọc Liệt nhìn rồi dưới lầu một mắt, Được, Đường Lạc nhấc kiếm, rơi xuống, oanh, một tiếng vang thật lớn, một trận gió đập vào mặt, mang theo bụi bụi còn có đá vụn, cả tòa cao ốc hóa thành phế tích. Phế tích trên đứng thẳng lấy hai cái thiên tiêm tinh nhân. Tôi áo choàng tung bay rơi xuống. Phế tích phía trước còn có một thanh đại kiếm màu đen nghiêng đâm vào mặt đất. Làm như vậy mới đúng. Đường Lạc nói rằng, minh bạch rồi, sư phụ. Ngao Ngọc Liệt đi qua nắm lên đại kiếm màu đen. Như vậy, muốn chọn cái nào tòa nhà đâu? Thiên tiêm tinh nhân phá rỡ đại đội chính thức thượng tuyến. Miễn phí hiệu suất cao. Không phí dầu, không phí điện, không bạo tạc, không ánh lửa khói đặc. An toàn không ô nhiễm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.